Chí Tôn Tiên Đạo, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Vạn Quỷ Tông Đích Quỷ Vương mấy ngày qua một lần nữa triệu tập nhân thủ, hắn bây giờ vừa triệu tập liễu mấy ngàn tên kẻ dưới tay, nhâm mệnh liễu không ít đích trưởng lão, giờ phút này hắn mang theo mấy ngàn thước Vạn Quỷ Tông người tu chân hướng tới Bồ Đề Tông hạo hạo đãng đãng đích phóng đi. Tại Phổ Đà Sơn trên, giờ phút này Bồ Đề Tông trong cũng tụ tập liễu rất nhiều đích nhân thủ, trong đó có Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương cùng với mấy tên Bồ Đề Tông đích trưởng lão, Vạn Phật tự đích Phương Trượng Mộ Viễn cùng rất nhiều Vạn Phật tự đích cao thủ cũng ở chỗ này. Trừ ra này Phật giáo người tu chân ở ngoài, tại Bồ Đề Tông đích nghị sự thính trong giờ phút này dĩ nhiên còn có rất nhiều nói môn đích người tu chân. Này nói môn đích người tu chân kể cả trường sanh môn đích trưởng môn nhân Liễu Tình đã Ngô Minh Đẳng tiền bối, có Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân Tuyền Kỳ, Không Động phái đích trưởng môn nhân Khô Trúc Thiên Sư nói đích trưởng môn nhân Trương Nhất Tâm, còn lại đích còn có các phái đích trưởng lão tiền bối, mặt khác phái Nga Mi đích rất nhiều còn sót lại đích cao thủ cũng ở chỗ này. Trước chút thiên trường sanh môn đẳng nói môn đã đi xa hải ngoại, thật không ngờ bọn họ mấy ngày này dĩ nhiên vừa đã trở lại. Giờ phút này tại nghị sự trong sảnh vẫn ngồi ba người, này ba người cùng với hắn đích chánh đạo người tu chân bất đồng, theo này ba người đích trên người tản ra một cổ tiên linh khí, nghị sự thính đích người tu chân đô dùng cung kính đích ánh mắt đánh giá này ba người. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương giờ phút này ngồi ở chủ vị thượng, Hàn Hương có chút cười cười, nói. Đa tạ các vị đạo hữu tiến đến tương trợ, có các vị đạo hữu tương trợ, Vạn Quỷ Tông nhất định không cách nào lấy lòng. Mặt khác muốn đa tạ Bồng Lai Đảo đích ba vị tiền bối liễu, lần này còn cần ba vị tiền bối đến đối phó Vạn Quỷ Tông đích thập đại âm thần. Nguyên lai này ngồi đích ba người dĩ nhiên là theo Bồng Lai Đảo tới được thiên tiên, này ba người là bị trường sanh môn đẳng chánh đạo môn phái mời tới trừ ma đích, biết được Vạn Quỷ Tông muốn tiến công Bồ Đề Tông, vì vậy này ba cái thiên tiên liền mang theo chánh đạo đích những người này chạy tới Bồ Đề Tông. Ngày đó trường sanh môn đẳng một nhóm chánh đạo người tu chân chạy tới Đông Hải Bồng Lai Đảo, bọn họ đối với Bồng Lai Đảo là khen ngợi không thôi, nơi này quả nhiên không hồ là trong truyền thuyết đích tiên đảo, nhưng là thiên địa linh khí hay là trung nguyên đích thập bội. Trường sanh môn đích những người này khẩn cầu Bồng Lai Đảo tương trợ, sau đó bọn họ mới biết được Bồng Lai Đảo dĩ nhiên còn có thiên tiên tồn tại, Bồng Lai Đảo trong lợi hại nhất đích ba cái thiên tiên đáp ứng cùng trường sanh môn đích những người này đi tới trung nguyên trừ ma. Này ba cái thiên tiên đích thực lực cường đại vô cùng, bọn họ so với lần kia Không Động phái hạ phàm tới hai cái thiên tiên muốn lợi hại đích đa, Không Động phái đích nọ hai cái thiên tiên là cơ duyên đúng dịp thông qua trận pháp đi tới nhân gian đích này ba cái thiên tiên còn lại là ỷ dựa vào thân mình thực lực nghiền nát hư không mà đến. Bọn họ ba người tu luyện đô đã có mấy vạn năm, viễn không Không Động phái đích nọ hai cái thiên tiên có thể so sánh. Trong đó một cái thiên tiên lớn lên rất là thấp lùn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thiên tiên đích tên gọi làm Tiền Bảo, còn có một cái thiên tiên lớn lên tương đối gầy yếu một ít, cái này thiên tiên đích tên gọi làm Tôn Càng. Cuối cùng một cái thiên tiên là một cái nữ tử, cái này thiên tiên mặc một thân tử y, diện mạo dị thường đích xinh đẹp, của nàng diện mạo chút nào không kém hơn người tu chân đích tứ đại mỹ nhân, hơn nữa so với người tu chân đích tứ đại mỹ nhân đến của nàng trên người càng nhiều liễu một tia không thực nhân gian khói lửa đích mùi, cái này thiên tiên đích tên gọi làm Tử Vân, nàng là ba cái thiên tiên trong lợi hại nhất đích một cái. Giờ phút này Tử Vân tiên tử cười cười, nói, Hàn Hương tông chủ, các ngươi thượng một lần là như thế nào ngăn trở thập đại âm thần đích? Ta nghe nói Côn Lôn Không Động như vậy đích môn phái tại thập đại âm thần trước mặt cũng không kham một kích, các ngươi vì sao có thể ngăn trụ bọn họ chứ? Bồ Đề Tông tông chủ Hàn Hương đôi mi thanh tú nhíu lại, nói. Cái này vấn đề ta cũng rất là vây hoặc, thượng một lần ta cùng Ngộ Viễn sư huynh bọn họ bố trí liễu Phật quang chiếu khắp đại trận, nọ thập đại âm thần nhảy vào liễu đại trận trong, bọn họ quả nhiên là lợi hại vô cùng, mắt thấy Phật quang chiếu khắp đại trận liền bị phá khai, đột nhiên nọ 10 cái âm thần nhưng ngừng lại, sau lại quỷ vương đem nọ 10 cái âm thần triệu tập trở về. Nga, Tử Vân tiên tử đích ánh mắt trung xuất hiện liễu một tia nghi hoặc, nói. Có phải là các ngươi đích Phật quang chiếu khắp trận bị thương nặng liễu nọ 10 cái âm thần? Hàn Hương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng không phải là như thế, sau lại chúng ta cùng Vạn Quỷ Tông vừa tiếp xúc liễu một đoạn thời gian, chúng ta phát hiện nọ thập đại âm thần đích thực lực chút nào không giảm, thật sự là không biết bọn họ vì sao không hề tiến công liễu. Nghe xong Hàn Hương nói sau khi trong đại sảnh đích tất cả mọi người lâm vào liễu một mảnh trầm mặc trong, tất cả mọi người nghĩ đến cái này vấn đề. Côn Lôn Không Động đẳng môn phái đích người biết rõ thập đại âm thần đích lợi hại, này thập đại âm thần căn bản là không nên là người gian đích tồn tại, bọn họ đích thực lực giống như ma thần bình thường, đều đại môn phái đều là nhấc tay gian liền bị tiêu diệt, chẳng biết này Phật quang chiếu khắp đại trận có gì huyền bí, dĩ nhiên có thể ngăn cản trụ thập đại âm thần đích công kích. Nọ ba cái bồng lai đảo đích thiên tiên cũng là vây hoặc khó hiểu, một lát sau Tử Vân tiên tử nói. Hàn Hương tông chủ, lần này ngươi còn muốn tại Phổ Đà Sơn bày Phật quang chiếu khắp trận, tùy chúng ta ba người đi ra ngoài đối phó Vạn Quỷ tông đích thập đại âm thần có thể liễu. Hàn Hương gật đầu, lập tức bắt đầu an bài các đệ tử bố trí Phật quang chiếu khắp đại trận, bồng lai đảo đích ba cái thiên tiên cùng chánh đạo một đám cao thủ vẫn là ở lại nghị sự trong sảnh. Một ngày sau khi Quỷ Vương Chu Viễn Kiều mang theo mấy ngàn người mã hạo hạo đãng đãng đích chạy tới Phổ Đà Sơn, Quỷ Vương đứng thẳng tại giữa không trung trong, hắn cười lạnh nhìn hạ phương đích Phổ Đà Sơn, nói. Thượng một lần bởi vì thập đại âm thần xảy ra một chút biến cố cho nên không có phá được Phổ Đà Sơn, lần này đây ta luyện chế liễu mới đích pháp bảo, nhất định đem Phổ Đà Sơn phá được. Tại Quỷ Vương đích phía sau vẫn đi theo nọ ba cái âm thần, Chu Viêm Chu Khôn đẳng Vạn Quỷ Tông đích trưởng lão cũng đi theo Quỷ Vương đích phía sau, Chu Viêm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó, chúng ta có phải là bây giờ liền tiến công Phổ Đà Sơn? Quỷ Vương gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên chứng kiến Phổ Đà Sơn đích bầu trời trung xuất hiện liễu ba cái thân ảnh. Quỷ Vương có chút sửng sốt, hắn phát hiện chính mình căn bản không cách nào dò xét suất này ba người đích tu vi, lập tức Quỷ Vương trong lòng vi kinh, chỉ nghe Quỷ Vương một tiếng cười dài, nói. Các ngươi ba người là Bồ Đề Tông đích người sao? Chẳng biết ba vị cao tính đại danh. Bồng lai đảo đích nọ ba cái thiên tiên giờ phút này đô nhíu mày nhìn Quỷ Vương cùng ba cái âm thần, theo ba cái âm thần đích trên người tản ra kinh người đích uy áp, này uy áp có chi tiết chất coi như là ba cái thiên tiên đô cảm giác được có chút kinh hãi. Bọn họ biết lần này đây khẳng định sẽ là một hồi đại chiến, này ba cái âm thần đích thực lực làm cho bọn họ ba cái tu luyện vô số năm đích thiên tiên đô cẩn thận lên đến. Vốn bồng lai đảo đích ba cái thiên tiên là không quá đem thập đại âm thần đặt ở trong mắt đích, bọn họ đô dĩ tu luyện mấy vạn năm, tại bọn họ xem ra nhân gian căn bổn không có có thể khiêu chiến bọn họ đích tồn tại, lúc này giờ phút này bọn họ mới biết được sai lầm rồi. Mà ba cái thiên tiên chung lợi hại nhất đích từ R3 Hít Vân tiên từ giờ phút này nhưng nhíu mày nhìn Quỷ Vương Chu Viễn Kiều, nàng phát hiện Quỷ Vương Chu Viễn Kiều đích trên người tựa hồ mang theo một tia nếu có nếu vô đích lệ khí, này cổ lệ khí cho của nàng cảm giác là nguy hiểm tới vô cùng. Lập tức Tử Vân tiên tử hướng tới Tiền Bảo cùng Tôn Càng truyền âm, làm cho này hai người cũng cẩn thận Quỷ Vương Chu Viễn Kiều. Ta đợi là từ bồng lai đảo tới người tu chân, các ngươi Vạn Quỷ Tông làm hại Trung Nguyên, ta đợi lần này hay là đến đem bọn ngươi Vạn Quỷ Tông tiêu diệt đích. Tử Vân tiên tử đứng dậy chậm rãi nói, lời của nàng vừa mới nói xong, tại Phổ Đà Sơn đích bầu trời trong đột nhiên bắn ra từng đạo màu vàng quang mang, Bồ Đề Tông đích Phật quang chiếu khắp thiên tâm diệt ma đại trận cũng rốt cục phát động liễu. Cách chương.